Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188. Quy tắc, rất nhiều vũ sĩ biết, đây là muốn tuyên bố quy tắc. Bọn họ nghiêm túc nghe lão giả kia mỗi một câu, trong hai mắt tóe ra cứng cỏi màu sắc. Ở vũ sĩ thi đấu trên trở thành đệ nhất danh, không chỉ có thể đạt được độc chúc với hạng nhất khen thưởng, trọng yếu nhất là có thể ở Lam Nguyệt Thành bên trong thanh danh vang dội. Lúc này đây vũ sĩ thi đấu sẽ chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là top 100 chiến. Lão giả thanh âm quanh quẩn đang diễn sân luyện tập chi trên. Giai đoạn thứ hai chính là thập cường chiến. Thập cường chiến chi về sau sẽ gặp tiến hành một chọi một tỷ thí. Còn đây là giai đoạn thứ ba, thắng người đứng ở lôi đài trên, chờ đợi kẻ khác khiêu chiến, thành công bảo vệ lôi đài ba người trước. Chính là lần này vũ sĩ thi đấu ba vị trí đầu. Đài hạ rất nhiều vũ sĩ đều âm thầm gật đầu. Cái gọi là top 100 chiến chính là ở lôi đài chi thượng tiến hành hỗn chiến. Thực lực yếu hơn tồn tại trực tiếp bị quét xuống, chỉ còn lại hạ trăm người. Mà thập cường chiến cùng top 100 chiến không có gì khác biệt, nhưng thập cường chiến bên trong với nhau thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Vì thế đây có một ít thực lực không tệ tồn tại, rất có thể sẽ bị người nhằm vào liên thủ làm tiếp. Như đây thì có giai đoạn thứ 3, top 10 ở lôi đài chi trên chờ đợi kẻ khác khiêu chiến. Cái này ba loại giai đoạn rất là nhân tính hóa, cũng chờ với cho những thứ kia top 100 người một cái lần nữa khiêu chiến cơ hội. Mà thành công bảo vệ lôi đài ba vị trí đầu, không hề nghi ngờ sẽ tiến hành sau cùng so đấu. Phân ra cái 1, 2, 3, đều nghe rõ chưa? Cái kia cao ngất lôi đài chi lên, lão giả tiếng như hồng trung một dạng, hai tròng mắt quét nhìn phía dưới, trầm giọng nói, nghe rõ. Hơn 1000 vũ sĩ nhất tề quát lên, thanh thế bất phàm, thỏa mãn gật đầu. Cái kia lão giả lại nói, ở vũ sĩ thi đấu chi lên, ghi nhớ kỹ không muốn đả thương người tính mệnh, nhưng quyền cước vũ khí vốn là vô nhãn, nếu như một cái sơ sẩy, suy giảm tới đến rồi tính mệnh, cũng là không được người khác. Bất quá, nếu là bị biết là cố ý giết người, như vậy, Lam Nguyệt Thành quy củ, nói vậy các ngươi là lòng biết rõ, vũ sĩ thi đấu chi lên, khó tránh khỏi có xuất thủ nhẹ trọng chi tranh, cái này cũng là vì để ngừa vạn nhất. Đúng, rất nhiều vũ sĩ đều cùng kêu lên đáp. Vũ sĩ đoàn người bên trong, Lộc Vũ ánh mắt hơi lóe lên một cái, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về đứng ở vũ sĩ phía trước nhất một cái vị trí. Nơi ấy một đạo thân ảnh chính lặng lặng đứng thẳng, chính là Quách Vân. Có cái này quy củ, muốn giết hắn có chút vướng tay chân a. Hai tròng mắt bên trong ánh mắt hơi chớp động, Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ. Đối với Quách Vân, Lộc Vũ dự định ở nơi này một lần vũ sĩ thi đấu chi trên vịnh tuyệt hậu hoạn, nhưng có một cái như vậy quy củ liền thật sự là có chút khó nói. Mặc dù có thất thủ đánh chết người sẽ không trừng phạt điều kiện, nhưng ngụy trang thất thủ thật sự là quá khó khăn. Lộc Vũ trong tầm mắt hướng Quách Vân thời điểm, vừa lúc cái kia Quách Vân cũng là quay đầu nhìn về Lộc Vũ, hai tròng mắt bên trong hàn quang lóe lên. Quách Vân bàn tay làm ra một cái cắt cổ động tác, nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, miệng hơi giật giật. Lộc Vũ nhìn tinh tường, đó là đang nói chờ chết đi. Hắn cũng không cam tỏ ra yếu kém, cười nhạt nhìn Quách Vân, môi khẽ nhúc nhích, chờ chết người là ngươi. Ánh mắt hai người trên không trung đổ vào, trong lúc mơ hồ, đều tán phát ra một đạo sát ý, nhưng chợt liền thu liễm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu hỗn đản, ngươi hại ta bị giam cấm đoán, mất đi tăng thực lực lên cơ hội, nếu không, ta nhất định có thể tiến nhập từ nguyên hóa hình cảnh. Quách Vân thoáng cúi đầu, hai tròng mắt bên trong có hận ý ở cuồn cuộn. Lúc này đây vụ sĩ thi đấu, ta muốn để cho ngươi chết không toàn thây. Hắn quay đầu, đối với cùng với chính mình sau lưng một cái người, nhẹ giọng nói, nhằm vào cái kia Lộc Vũ, làm cho hắn ở top 100 chiến cùng thập cường chiến bên trên nếm chút khổ sở. Tốt nhất là trực tiếp chết ở lôi đài tiến lên. Thanh âm nhẹ nhàng bên trong, lời nói ra, cũng là nhường sợ run lên. Quách Vân người phía sau tủng nhiên cả kinh, chợt khuôn mặt sắc âm lệ xuống, đáp lại nói, hiểu, nói xong chi về sau. Cái này người chính là quay đầu, đem tin tức nhỏ giọng tán phát ở đoàn người bên trong. Thân là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, Quách Vân lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Thủ hạ có nhiều lắm chó săn nguyện ý vì công hiệu lao. Không nhiều lắm thời gian, tin tức chính là ở đoàn người bên trong truyền vang ra. Từng đôi không có hảo ý con mắt, đều là hữu ý vô ý, nhìn chăm chú vào Lộc Vũ vị trí. Hai tròng mắt bên trong, đều có hàn ý ở cuồn cuộn. Cẩn thận một chút, bọn họ dường như muốn ghim ngươi. Từng cảnh tượng ấy dị dạng, làm cho Nhan Linh Nhi cũng phát hiện bất đồng, nghiêng người ở Lộc Vũ bên tai khe khẽ nói đạo, khuôn mặt chi lên có chút gánh yêu. Đối với Quách Vân ở vũ sĩ trong lực ảnh hưởng, Nhan Linh Nhi lòng biết rõ. Nhằm vào ta, Lộc Vũ chân mày một cái nói, vậy cũng phải có đầy đủ vốn liếng mới được. Nghìn dặm con đê bị hủy bởi ổ kiến, không thể khinh thường. Tuy là thực lực của ngươi cường đại, nhưng đối phương nếu như liên hợp lại ghim ngươi, số lượng phương diện chênh lệch cũng là bù đắp sẽ không tới. Nhan Linh Nhi mở miệng nhắc nhở, khoảng khắc sau thở dài một tiếng nói, hy vọng chúng ta có thể ở cùng một cái lôi đài chi lên. Như đây, hai người chúng ta liên thủ, ngược lại cũng có thể để cho áp lực của ngươi nhỏ một chút. Lộc Vũ trong lòng hơi ấm, không nói gì, cười đối với Nhan Linh Nhi gật đầu. Không nói, Nhan Linh Nhi quan tâm tới mình, là tình chân ý cắt, không làm giả được. Cùng này đồng thời, ở khán đài lên, phía trên nhất vị trí, có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới, ngồi xuống Ân Thái Hòa bên người. Ân thành chủ, không biết ngươi coi trọng nhất người nào? Tới người chính là Đại Ưng Thương Hành chủ nhân Vương Chi Sơ. Hắn cười híp mắt hỏi, có thể cùng Ân Thái Hòa ngồi ngang hàng người, toàn bộ Dương Thủy quận cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi. Quách Vân, Ân Thái Hòa trầm ngâm một cái, lại nói tiếp, còn có Lộc Vũ. Lộc Vũ, Vương Chi Sơ hơi nhíu mày, tên này, hắn cũng là chưa có nghe nói qua, mà cái kia Quách Vân Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài danh tiếng, nhưng ở Lam Nguyệt Thành bên trong xem như là có chút có một ít danh khí. Ân Thái Hòa cười cười nói, ta cũng không biết Lộc Vũ là ai, bất quá Vân tiên sinh nói hắn rất xem trọng Lộc Vũ, ta muốn Vân tiên sinh ánh mắt luôn là sẽ không quá kê mon sơ. Nghe lời nói này, Vương Chi Sơ khẽ run, chợt chính là mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy a, Vân tiên sinh nhãn quang cho tới bây giờ đều là rất độc ác, cái kia Lộc Vũ tất nhiên cũng là bất phàm, cũng muốn chăm chú nhìn bộc lộ tài năng mà gia nhân bên trong có hay không là Lộc Vũ tiểu tử. Đang khi cười nói, vừa có một số người đi tới khán đài lên. Lam Nguyệt Thành từng cái khu vực trấn thủ giả dồn dập đến đây, bọn họ ngồi xuống ở Ân Thái Hòa thân sau nhất tịch, đều là đối với Ân Thái Hòa cung kính ân cần thăm hỏi, trong đó bao quát vệ lão. Mà ở Vương Chi Sơ thân về sau, tắc thì là Đại Ưng Thương Hành từng cái phân được quản sự. Lâm quản sự cũng bỗng nhiên cùng ở trong hàng ngũ đó, ở hàng thứ nhất vị trí, còn có một cái không rãnh chỗ ngồi ở Ân Thái Hòa bên trái, chỉ bất quá vẫn không có người đến. Hết chương.